Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 494, chương 493, Vĩ Tuyết. Nếu không ngươi cảm thấy lạnh không? Nếu không, đêm thực lạnh. Vương Diệu Hoa rời đi, Viễn Trình giải trí. Suốt đêm hướng tới hàng thành phương hướng chạy đến. Trần Minh nghe xong cái kia một đầu Vương Diệu Hoa sướng, ta muốn vì ngươi cai thuốc, về sau cũng không có cái gì nói cái gì những vật khác. Nàng nhường Vương Vĩ Tuyết nói cho Vương Diệu Hoa, nhường hắn không cần sướng những cái này ghê tởm người, chạy nhanh lăn trở về. Nàng biết nói Vương Diệu Hoa sướng cái kia đầu, ta muốn vì ngươi cai thuốc, quả thực là nói nhảm. Lấy Vương Diệu Hoa loại này kẻ nghiện thuốc niệu tính, hắn có thể cai thuốc. Nếu thật có thể cai thuốc, như vậy phòng trừng heo mẹ đều có thể lên cây. Vương Diệu Hoa lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn sau khi nghe xong đến những lời này về sau trên mặt quải lên tươi cười. Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Vương Diệu Hoa phương hướng ly khai về sau, tâm bên trong trào ra vài phần hạnh phúc. Cứ việc cái này mười mấy năm vẫn luôn va va chạm chạm. Mẫu thân không thiếu chán ghét phụ thân, không số ít rơi phụ thân, rất nhiều lần đều là ồn ào đến túi bụi. Nhưng trên thực tế, hai người cũng liền nháo nháo tính tình. Tính tình qua, hai bên cũng liền hòa hảo. Có lẽ, đây là ở chung chi đạo đi. Vương Vĩ Tuyết như có điều suy nghĩ. Hắt xì, vừa lúc đó, Lục Viễn đột nhiên hắt xì hơi một cái. Đánh xong hắt xì về sau, Lục Viễn sờ lỗ mũi một cái. Bị cảm, Vương Vĩ Tuyết quay đầu nhìn Lục Viễn. Cảm mạo, ta còn hảo đi, không chừng có người đang ở mắng ta đây. Lục Viễn lơ đánh lắc đầu, hắt xì. Ngoạn tào, lại có người đang mắng ta. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm lạnh. Còn tốt, không nóng, đi vào trước đi. Vương Vĩ Tuyết tự nhiên mà phóng tại Lục Viễn trên trán xem xét. Theo sau lại phóng tại chính mình trên trán sờ sờ. Ân, độ ấm còn hảo. Ân, Lục Viễn ngáp một cái. Vào nhà về sau, Vương Vĩ Tuyết là Lục Viễn rót một ly đường đỏ hương trà. Lục Viễn hơi hơi uống một ngụm, tức khắc cảm thấy rất ngọt ngào. Dưới ánh đèn, Vương Vĩ Tuyết ngồi tại Lục Viễn đối diện, phối hợp một ly hương trà. Lục Viễn cảm thấy Vương Vĩ Tuyết phá lệ đến ôn nhu. Kế tiếp ngươi muốn đi yến đại sao? Đúng vậy a, phỏng chừng muốn đi, thời gian chọn đến thực xấu hổ. Vừa lúc là đại thoại Tây Du, lúc chiếu phim. Kế tiếp thời gian, xem ra ngươi sẽ rất bận bỉu. Vội cũng còn hảo đi. Yến đại đại khái là đánh thời gian một ngày nước tương. Đến nỗi, Abai of China, ghi âm ta phỏng chừng đại khái 10 ngày tả hữu. Vội xong hai chuyện này về sau thì không có sao. Tiếp đó, ta suy nghĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ân, nếu không chúng ta tuyển cái địa phương đi lữ du. Lục Viễn yên lặng địa bàn tính một chút, sau duỗi duỗi lười eo. Hết thảy đều khá tốt. Không, ta cảm thấy ngươi sẽ càng vội. Nhìn đến Lục Viễn biểu tình về sau, Vương Vĩ Tuyết lắc đầu. Ngươi quên còn có hơn một tháng thời gian liền ăn Tết. Lúc sau Tết, Xuân Vãn đây chính là ắt không thể thiếu tiết mục. Xuân Vãn, năm nay Xuân Vãn, CCTV đài khẳng định cũng sẽ mời ngươi. Không, năm nay Xuân Vãn bất kể nói thế nào ta đều sẽ không đi tham gia. Năm trước bởi vì Xuân Vãn cùng chuyện của công ty ta ở nhà liền ở một ngày thời gian liền đi rồi. Năm nay, ta tưởng hồi ra hảo hảo ăn Tết, ít nhất đến quá đến đại niên sơ năm đi. Người khác là có tiền hay không về nhà ăn Tết. Ta liền nghĩ qua cái năm. Lục Viễn nằm trên ghế salon, ngữ khí nghe tới thực kiên định, cho nên suy nghĩ ở nhà nằm đến ăn cơm trưa. Qua vừa qua không ai gọi ngươi rời giường mấy ngày thời gian. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cười, nói bậy, ta là cái loại này người sao? Vĩ Tuyết, không phải ta cùng ngươi thổi. Ta đã cùng ta lúc ban đầu không giống nhau. xác thật không giống nhau. Lúc trước người lần đầu tiên thấy ta hỏi ta muốn đầu tư thời điểm, nói dối sẽ mặt đỏ, đôi mắt cũng sẽ không tự chủ được nhìn về phía nơi khác. Nhưng là bây giờ nói láo thời điểm lại mặt bộ chân thật đáng tin. Ngược lại một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bộ dáng. Nếu là người không biết chân tướng, thật có khả năng bị ngươi cấp lừa. Ha ha, xem ra ngươi phía trước cái kia bản, như thế nào trở thành một kẻ lừa đảo, quyển sách này đối ngươi ảnh hưởng rất đại a. Vương Vĩ Tuyết cười ha hả nhìn đối diện Lục Viễn. Nàng không khỏi nhớ lại lần đầu tiên Lục Viễn nhìn thấy chính mình thời điểm tình cảnh. Thời điểm đó Lục Viễn đầu đầy mồ hôi, ăn mặc Vĩ Tuyết nhà mình, New Bắc, nếp uốn Tây Trang. Chạy đến trước mặt mình, nói điện ảnh gì đầu tư. Vương Vĩ Tuyết nhớ rõ khi đó Lục Viễn nói dối thời điểm chắc chắn sẽ có một ít động tác nhỏ. Thí dụ như sờ sờ ngón tay, thí dụ như cầm thuốc, đâu giống hiện tại, chỉnh đến lão bánh quẩy giống nhau, mặt không đỏ khí không xuyễn. Khạc, khạc, có sao? Có, ta người này trước nay đều không giải. Hát gì, Vĩ Tuyết, người có phải hay không sau lưng đang mắng ta? Ngoặc kép, không được, ta cảm giác mình là thật bị cảm. Buổi tối một người ổ chăn quá lạnh, ta cảm thấy yêu cầu ấm áp, điều hòa cũng không được, đều ấm không nổi, chấm ngoặc kép, Vĩ Tuyết, ta cảm thấy một mình ngươi ngủ cũng thật lạnh, nếu không như vậy, suy xét đến bây giờ khí trời càng ngày càng lạnh, ta một nam hài tử đều lạnh, ngươi một nữ hài tử liền càng không cần phải nói, buổi tối ngươi liền tới ta phòng đến một chút đi. Ta cho ngươi cung cấp một chút ấm áp, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn cái kia nghiêm trang phảng phất đang nói chính thức dối trá dạng. Tức khắc bất đắc dĩ cười cười, mặt lại không nhịn được hồng hồng. Không, ta không lạnh, rất ấm, theo sau, nàng lắc đầu, a, kia vừa lúc, ta lạnh, Lục Viễn vừa nghe đến này thời điểm. Đột nhiên liền mừng rỡ như điên. Buổi tối đó ta liền đi ngươi phòng ấm áp đi. Ngươi hiểu, ta có chút sợ lạnh. Thân mình có thể là hư. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày 13 tháng 12. Tại Đại Thoại Tây Du, sắp lần đầu thời điểm. Lục Viễn thân ảnh vẫn không có tại Hoa Hạ giải trí đầu đề hiện thân. Không giống như ngày thường đột nhiên tới cái gì rối loạn thao tác. Cũng không có giống phía trước giống nhau đột nhiên bởi vì chuyện gì mà oanh lên đầu đề. Càng không có gì có thể cung cấp nhiệt độ mắng chiến. Thậm chí an tĩnh đến đều có chút không rất giống Lục Viễn. Các phóng hữu nhìn xem internet tin ở dòng đầu. Phát hiện mộng cảnh lữ hành giả cùng tập kết hào tất cả tỏa sáng. Chiếm cứ một tảng lớn nhiệt độ. Đến nỗi Đại Thoại Tây Du. Thoạt nhìn biểu hiện lại rất cứ việc có người vẫn luôn ở thảo luận. Đại Thoại Tây Du, nhưng thực rõ ràng bộ phim này tựa hồ không có đánh sâu vào đầu đề năng lực. Phiên gia võng bên trên, mộng cảnh lữ hành giả, cùng tập kết hào, lần lượt lên trước năm. Đến nỗi, Đại Thoại Tây Du, tác mới vừa vặn xếp ở vị trí thứ 10. Cùng người thứ 11 nhiệt độ là kém không xa. Trước hai bộ điện ảnh phía dưới bình luận khen ngợi một mảnh. Sau một bộ phim bình luận hạ còn lại là soát đầy đủ loại tiếng mắng. Thủ cựu phái như cũ thực sinh động, điện ảnh đều không chiếu phim. Chỉ cần nhìn giới thiệu tóm tắt về phim liền có nhất ba người nặc danh đang mắng. Mắng đến cũng không gì dinh dưỡng. Trên cơ bản đều là đạp hư kinh điển, hủy kinh điển. Cầu xin Lục Viễn không cần đạp hư các loại, mấy thứ này fan cùng các phóng hữu nhìn đến liền phản bác phun tào đều lười đến phun tào. Tới lui lui liền mấy câu như vậy, thiệt tình tạo không thành bất kỳ lực sát thương. Cho nên, giống phía trước như vậy nhấc lên mắng chiến tới một đợt nhiệt độ tình huống căn bản cũng không khả. Năng phát sinh, các phóng hữu càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Điện ảnh đều muốn chiếu phim, Lục Viễn, ngươi cái quảng cáo này đại vương không nghĩ biện pháp tới một đợt quảng cáo. Thật chẳng lẽ kim bồn tẩy thủ, thoái ẩn giang hồ? Bất quá, đang xem đến viện tuyến bên trong dự bán phiếu tình huống về sau. Tất cả các võng hữu đột nhiên đã hiểu. 13 ngày lúc xế chiều, các đại viện tuyến đẩy ra hai bộ điện ảnh dự bán phiếu. Một khi đẩy ra, Đại Thoại Tây Du, lần đầu dự bán phiếu liền tại ngắn ngủn 10 phút chi nội bị cướp sạch. Thậm chí so, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, càng tích cực. Thấy một màn như vậy về sau, các võng hữu minh bạch, nguyên lai, cũng không phải Lục Viễn không coi trọng Đại Thoại Tây Du, mà là Đại Thoại Tây Du, bản thân sớm đã thâm nhập nhân tâm. Suy nghĩ cũng đúng. Hiện tại Hoa Hạ người trẻ tuổi tâm bên trong, có ai không biết Lục Viễn có một bộ sắp chiếu lên điện ảnh tên là Đại Thoại Tây Du? Có ai không biết Đại Thoại Tây Du chiếu phim ngày? Cứ việc trên mạng thoạt nhìn không gì lăng xê nhiệt độ. Cứ việc các đầu to điều trên bảng xếp hạng Đại Thoại Tây Du bài đến rất dựa sau. Cứ việc có nghe đồn Lục Viễn công ty đối Đại Thoại Tây Du tuyên truyền đầu tư liền 100 vạn. Đều không đến, nhưng những cái này lại có thể thuyết minh vấn đề gì đâu. Đại Thoại Tây Du đã không cần lại quá độ lăng xê. Hô, Thẩm Liên Kiệt liên tiếp mấy ngày đều ngủ không yên. Hắn thực khẩn trương, trước nay chưa có, thậm chí trước nay đều không có khẩn trương như vậy qua. Hiện tại hắn chỉ cần vừa nhắm mắt liền sẽ làm ác mộng. Ác mộng, hắn, Cảnh Lữ Hành Giả, lại mẹ nó nằm liệt giữa đường. Chẳng những nằm liệt giữa đường, thậm chí hắn lâm vào chức nghiệp kiếp sống sâu nhất huyên. Bị đối tượng chú ý, vạn người sở mắng, mà Hốc Kim nhìn đến hắn về sau, tựa như nhìn đến ôn thần giống nhau, không màng hắn đau khổ cầu xin. Không nói hai lời liền đem hắn khai trừ rồi. Người khác nằm mơ thời điểm tiền đồ sáng lạng. Đến nỗi Thẩm Liên Kiệt nằm mơ thời điểm, hắn thế nhưng phát hiện tiền đồ của mình một vùng tăm tối. Cứ việc dự bán phiếu thành tích phi thường hào. Cứ việc trên mạng nhiệt độ phi thường cao. Cứ việc là hoa mỹ hợp phách. Hay nở hoa xác suất thật sự thực đại. Nhưng là, hắn chính là lo lắng a. Hơn nữa lúc này đây, hắn điện ảnh có đụng phải Lục Viễn tên ôn thần này. Hắn túng, Lục Viễn gia hỏa này phảng phất như là một cái khắc tinh giống nhau. Đem hắn chảo đến gắt gao, mẹ nó, mỗi lần Lục Viễn cùng hắn va chạm đầu. Lục Viễn tuyệt bức điện ảnh phiếu phòng nổ mạnh, mà hắn tuyệt bức nằm liệt giữa đường biến thành chê cười. Đã trải qua nhiều lần như vậy đả kích về sau, Thẩm Liên Kiệt sớm đã hoài nghi nhân sinh, rất có loại một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ giếng thằng cảm giác. Hắn đã từng cùng Từ Sán Sán nói hy vọng cùng Đại Thoại Tây Du sai khai thời gian, cho dù là một ngày đều có thể, nhưng Từ Sán Sán lại không đồng ý. Từ Sán Sán ý tứ là từ nơi nào ngã cũng liền từ nơi đó đứng lên. Không làm như vậy, vẫn là nam nhân sao? Nhưng là, chân chính đụng phải Lục Viễn về sau. Hắn hai chân đều đánh lấy run run, đầu gối phảng phất hòa tan giống nhau mềm đến không được. Hắn như vậy còn lấy thứ gì lên? Theo khoảng cách điện ảnh lần đầu thời gian càng lúc càng ngắn về sau. Thẩm Liên Kiệt càng ngày càng khẩn trương, thậm chí hắn đều hoài nghi mình đến bệnh trầm cảm. Giữa trưa, Thẩm Đạo, ngươi còn tốt chứ? Từ Sán Sán nhìn đến Thẩm Liên Kiệt tràn ngập tơ máu, tóc rối tung vô cùng về sau tức khắc phi thường giật mình. Ta, Từ Tổng, ta còn hào. Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu. Ngươi, nghe nói hai ngày này ngươi trạng thái tinh thần không tốt. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không, ta không nghỉ ngơi. Ngươi thật sự không sự tình? Không sự tình, nga, cái kia Từ Tổng, có cái gì sự tình nói đi, chớ có rông dài, chúng ta điện ảnh, sẽ không bị trước thời gian hạ họa đi. Phòng bán vé hẳn là sẽ không bồi bản đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn cái này nhân tâm tư thực trọng, không thể không phòng a. Hắn hiện tại khẳng định tại nghẹn cái gì lăng xê đại sự tình. Ngày hôm qua ta cả đêm đều không ngủ, ta cảm thấy Lục Viễn khả năng sẽ chấm ngoặc kép. Thẩm Liên Kiệt nghiêm túc mà đối với Từ Sán Sán phân tích. Ngay cả Lục Viễn nghẹn cái gì chuyện xấu khả năng tính đều phân tích ra. Nhưng không biết vì cái gì, Từ Sán Sán càng ngày càng cảm thấy Thẩm Liên Kiệt tựa hồ nghĩ nhiều. Hát gì, Lục Viễn không có nghẹn ý nghĩ xấu gì. Hắn kỳ thật thực xui xẻo. Tại 14 ngày, đại thoại Tây Du sắp chiếu lên thời điểm, hắn quả nhiên bị Vương Vĩ Tuyết nói bên trong. Hắn bi kịch bị cảm, cảm mạo lưu nước mắt, phát sốt, đồng thời có chút chân mềm. Tóm lại, cảm mạo hết thảy bệnh trạng Lục Viễn gì cũng không lọt. Thậm chí còn đóng gói choang váng cái này bệnh trạng. Bất quá, Lục Viễn thật vui vẻ. Cái này cảm mạo, tới đúng lúc a. Hồ giáo sư, thực xin lỗi a, ta phải trọng cảm bốc lên. Ta có thể hay không xin nghỉ không đi? Ngoặc kép, hảo đi, ta đi, nhưng là ta thanh minh một chút a. Ta bị cảm, ta liền làm một cái cùng đi. Ta hiện tại đầu thực vâng, đầu lưỡi cũng có chút thắt. Chấm ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.